Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 159 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thế nhưng tốc độ của Trần Bình nhanh đến mức kinh ngạc. Anh kìm nén thực lực của mình, muốn chơi đùa với tên nhóc này một phen. Ông giết người chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Bình lại có thể đối đầu với anh ta, cho nên biểu cảm của anh ta trở nên có chút khó coi ngay lập tức. Cậu, nếu như cậu thật sự muốn chết như thế, vậy thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Ông giết người hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ, vậy mà thực lực của Trần Bình cũng có chút cường đại. Theo anh ta thấy, thì Trần Bình đã có đủ tư cách để bước vào bảng tiến giai. Nhưng rõ ràng là cậu ta chỉ là một tên tân binh vừa mới tham gia trận chiến. Tại sao lại sở hữu thực lực như vậy? Điều này khiến cho anh ta cảm thấy rất bất công, thậm chí còn nảy sinh ý định giết người. Nếu như cậu đã khăng khăng muốn tìm cái chết như vậy, vậy thì tôi sẽ thỏa mãn cậu. Vẻ mặt của ông giết người rất khó chịu. Không ngờ Trần Bình này lại ngông cuồng như vậy, làm lãng phí thời gian của anh ta. Lúc này anh ta trực tiếp hóa trường kiếm trong tay thành một mũi nhọn, nhảy lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên bầu trời. Ngay sau đó dường như anh ta tăng tốc, biến mất không thấy đâu nữa. Những người khác đều có chút bối rối, không biết rốt cuộc thì đối phương đang định làm cái gì, bởi vì bọn họ không nhìn thấy ông giết người ở đâu nữa. Nhưng vào lúc này, Trần Bình đã nắm được tung tích của đối phương. Anh thậm chí còn không thèm nhúc nhích, trực tiếp đứng ngay trước mặt đối phương, không muốn xê dịch dù chỉ là một chút. Ha ha ha, chỉ có một chút tài lẻ này mà cũng muốn kiêu căng phách lối trước mặt của tôi sao? Có phải anh đã nghĩ quá nhiều không? Trần Bình có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Tên nhóc này đúng là quá ngu ngốc. Thật đúng là to gan, cậu dám coi thường tôi như vậy. Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng bản thân mình mạnh đến mức không có đối thủ sao? Trong lòng ông giết người lóe lên một tia tức giận, gào hét lớn. Âm thanh truyền đến từ bốn phương tám hướng. Anh ta không ngờ Trần Bình này lại ngông cuồng như vậy. Đối mặt với một người mạnh như mình, cậu ta thậm chí còn không có một chút sợ hãi nào. Nếu như anh thật sự có trình độ, có thể làm cho tôi sợ, vậy thì tôi thật sự quá vô dụng rồi. Khi Trần Bình nói chuyện từ xa với đối phương, trên khuôn mặt cũng mang theo dáng vẻ cực kỳ bất lực. Không biết tên nhóc này đến từ đâu mà lại tự tin như vậy, dám ngông cuồng như thế này. Trần Bình cũng muốn nhìn xem, nếu như anh sử dụng những sách lược của mình, thì liệu có thể mang lại hiệu quả nhất định khi chống lại chiêu thức giết người mạnh nhất của đối phương hay không? Trần Bình vút qua một trận, không bao lâu sau, toàn bộ sân trở nên tối đen như mực. Thậm chí mọi người còn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt đã bị dọa sợ ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao toàn bộ sân lại trở thành như thế này? Với tu vi của tôi, vậy mà lại không thể dò xét được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, không biết thực lực của đối phương mạnh đến mức nào. Trên khuôn mặt của mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Không ngờ trên đời này lại có một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy. Dù sao đối phương cũng hoàn toàn khác với những gì bọn họ tưởng tượng. Bọn họ cứ nghĩ tên nhóc này chỉ là một người cũng được, nhưng trên thực tế thực lực của anh nào chỉ có như vậy. Quả thật là cực kỳ mạnh. Cũng có người nhìn thấy được động tác của Trần Bình trước khi anh vút qua, cho nên lúc này mới có chút hoảng sợ. Tình huống này là như thế nào? Bây giờ tên nhóc này điên rồi sao? Vừa rồi tôi nhìn thấy dường như cậu ta đứng bất động ở nơi đó chờ ông giết người tấn công cậu ta. Nếu như là tôi thì đã sớm di chuyển rồi, thực lực của ông sát thủ rất mạnh. Mà bây giờ rõ ràng anh ta muốn ẩn thân để tấn công Trần Bình, tên nhóc này lại không hề né tránh anh ta. Chẳng lẽ cậu ta thực sự tự tin về thực lực của mình sao? Vậy thì xong đời tôi rồi. Tôi đã ném hết mấy vạn linh thạch lên người của Trần Bình đấy. Nếu như thực sự thua, thế thì công sức lần này coi như đổ sông đổ biển hết rồi. Mọi người ở xung quanh liên tục cảm khái. Tất cả bọn họ đều hy vọng Trần Bình có thể hăng hái cạnh tranh một chút, đừng để thua trận đấu này. Tuy nhiên, lại có càng nhiều người cảm thấy lần này Trần Bình chắc chắn sẽ chết. Với thực lực của anh, muốn đối mặt với đòn đánh lén trong chiêu thức giết người mạnh nhất của ông giết người hoàn toàn là chuyện không thể. Mấy ông già kia nhìn thấy động tác này của Trần Bình cũng không nhịn được lộ ra vẻ hưng phấn, trên khuôn mặt của bọn họ mang theo vẻ mong đợi, hận không thể giết chết Trần Bình ngay lập tức. Nếu như tên nhóc này thực sự chết, vậy thì đúng là quá tốt rồi. Như vậy chúng ta cũng có thể kiếm lại toàn bộ số tiền. Cứ như thế, chúng ta không cần phải chịu trừng phạt. Vậy thì thật sự quá tốt rồi. Trong phút chốc, mấy ông già này vui mừng khôn xiết. Trên khuôn mặt của bọn họ đều là nụ cười mong đợi. Nhưng đúng lúc này, Trần Bình đột ngột di chuyển. Anh lợi dụng sương mù ở trên sân để khiến cho người khác không thể nhìn thấy rõ. Sau đó, lập tức nhảy lên, chém đao về một vị trí. Ngay sau đó, cứ như vậy, ông giết người đã bị đâm xuyên qua cổ họng. Anh ta ngơ ngác nhìn vào cổ họng bị đâm xuyên qua của mình, sững sờ không biết phải làm sao trong giây lát. Thế nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì ông giết người đã hoàn toàn bị giết chết. Không bao lâu sau, làn sương mù trên sân đã biến mất không thấy đâu nữa. Cuối cùng mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ ràng rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra. Cứ như thế, ông giết người đã bị giết chết trực tiếp nằm trên mặt đất. Trần Bình lặng lặng đứng bên cạnh, không nói một lời nào. Sau một khoảng thời gian im lặng, tất cả mọi người đều trở nên phấn khích, mà những người đã đặt cược cho Trần Bình ngay lập tức nhảy cưỡng lên hò reo. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu. Cậu không hổ là Trần Bình, biểu hiện thật là xuất chúng. Tên nhóc này nên chết từ lâu rồi. Không nghĩ đến, vậy mà cậu lại có thể giết chết anh ta. Quả nhiên là thực lực không thể coi thường. Ngoài ra, còn có rất nhiều người đã từng là mục tiêu của ông giết người. Hiện tại trên khuôn mặt của bọn họ tràn đầy sự hưng phấn. Bọn họ có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới. Có một ngày, mình lại được nhìn thấy khung cảnh như vậy. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trước đây, khi tôi chiến đấu với ông giết người, anh ta luôn nghĩ hết trăm phương nghìn kế để đối phó với tôi. Bây giờ xem ra, cuối cùng anh ta cũng đã bị người ta giải quyết rồi. Đúng vậy, tôi còn tưởng rằng anh ta rất lợi hại đấy. Thế nhưng thực ra chỉ có vậy thôi sao? Cuối cùng, ông giết người cũng đã chết. Lần này ông đây đã đặt toàn bộ tiền vào người Trần Bình. Bây giờ quả nhiên đã thắng rồi. Trên khuôn mặt của mọi người đều lộ ra vẻ phấn khích. Không ngờ cuối cùng ông giết người lại bị giết chết một cách dễ dàng như vậy. Thậm chí bọn họ còn không nghĩ đến chuyện ông giết người sẽ bị người khác giết chết chỉ bằng một chiêu. Biểu hiện của những ông già kia cũng trở nên vô cùng rực rỡ. Bọn họ có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ vậy mà Trần Bình sẽ giành được chiến thắng một lần nữa. Lần này bọn họ hại sàn đấu sinh tử tổn thất rất nhiều tiền, cho nên sau đó nhất định sẽ phải chịu trừng phạt. Sau khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng bọn họ trở nên vô cùng rối rắm. Không biết bản thân nên suy xét về chuyện này như thế nào. Đầu óc của bọn họ đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Mà vào lúc này, tất nhiên Trần Bình cũng đã nhận được rất nhiều phần thưởng. Bởi vì trước đó, người mà bọn họ khiêu chiến đều thuộc bảng tân binh, cho nên chắc chắn không có phần thưởng gì đặc biệt. Thế nhưng lúc này, Trần Bình đã trực tiếp tiến vào bảng tiến giai. Cho nên rất nhanh đã có người đặc biệt mang phần thưởng thuộc về Trần Bình đưa đến cho anh. Tất nhiên những người xung quanh cũng nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt của bọn họ hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ đến đối phương lại có thể lấy được nhiều bảo vật quý giá như vậy. Có người vui thì cũng có người buồn, có người hâm mộ những bảo vật này của Trần Bình, thế nhưng cũng có người lộ ra vẻ tham lam. Dù sao thì không phải ai cũng có thể nhận được những phần thưởng này. Chỉ có những tu hành giả có biểu hiện cực kỳ tốt mới có cơ hội nhận được những phần thưởng thuộc bảng tiến giai này. Mặc dù bọn họ không thể làm gì Trần Bình ở nơi này, nhưng một ngày nào đó Trần Bình cũng sẽ phải rời khỏi sàn đấu sinh tử. Chỉ cần bọn họ không ra tay bên trong sàn đấu sinh tử, vậy thì sau đó cũng không có ai có thể quản được chuyện sống chết của Trần Bình. Nếu như các cậu muốn tiếp tục chiến đấu, vậy thì ở lại đây, tôi phải đi xem xét trước một chút, sau đó còn phải đi trước tìm một nơi tốt để giải quyết vấn đề chỗ ở cho mọi người. Trần Bình thản nhiên giải thích với đám anh em xung quanh. Đám nhóc này vẫn chưa được phát huy thực lực của mình, cho nên chắc chắn không muốn rời đi. Sau khi nghe thấy câu này, mọi người không nhịn được khẽ gật đầu. Bọn họ cũng muốn ở trong này vung tay múa chân, thể hiện ra một chút sức lực cường đại của bản thân. Lúc này, tất nhiên đám người sư Trần Thiên cũng ở lại. Ai lại buông tha cơ hội được đùa nghịch như thế này chứ? Trần Bình nhìn một lượt. Cái tên Trần Phong Mặc này thực ra cũng có chút háo hức muốn thử. Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, Trần Bình lại không nhịn được mỉm cười. Nếu đã như vậy, ông ta cũng có thể tự mình đi ra ngoài chơi đùa mà. Vậy thì đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Anh có cần tôi đặt cho anh một gian phòng không? Trần Bình cười nhìn thoáng qua Trần Phong Mặc. Trần Phong Mặc có chút ngượng ngùng gật đầu. Ông ta cảm giác bản thân như một đứa trẻ, nhất định phải để cho Trần Bình đến chăm sóc mình. Nếu như thuận tiện, vậy đương nhiên là tốt nhất. Tôi cũng muốn khiêu chiến thực lực của mình một chút, xem thử rốt cuộc bản thân đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Trên thực tế, Trần Phong Mặc có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới Trần Bình sẽ thể hiện xuất sắc như vậy. Vì vậy, trong lòng ông ta đã sớm có suy nghĩ muốn khiêu chiến một phen. Bình thường ông ta vẫn luôn mang theo một đám đệ tử, cho nên nếu chủ động tham gia trong đó thì sẽ có chút ngượng ngùng. Hiện tại, đương nhiên ông ta muốn thử một chút. Sau khi Trần Bình chào hỏi mọi người một tiếng, anh lập tức hành động. Với thực lực của mình, anh rất dễ dàng tìm được một nhà trọ cỡ lớn để ở. Không bao lâu sau, khi Trần Bình đã đi ra ngoài, đã có một đám người đi theo Trần Bình đến nơi này. Tất nhiên, bọn họ cực kỳ coi trọng phần thưởng mà Trần Bình đã nhận được. Mặc dù không thể ra tay với Trần Bình bên trong sàn đấu sinh tử cực kỳ đáng sợ kia, thế nhưng bọn họ vẫn muốn lấy đi hết tất cả đồ vật thuộc về Trần Bình vào túi. Phía sau đã có người lén lút theo dõi Trần Bình. Chính xác mà nói, người mà bọn họ để ý là Cổ Nhạc Nhạc, thuộc hạ của Trần Bình. Nhưng bọn họ càng biết rõ sự tồn tại của Cổ Nhạc Nhạc chính là vì Trần Bình. Bọn họ cũng đã nhận được nhiệm vụ từ lâu rồi, nhất định phải nhanh chóng làm rõ tất cả những chuyện có liên quan đến Cổ Nhạc Nhạc và người phía sau cậu ta. Tuyệt đối không thể dung túng để đối phương tiếp tục làm càn. Bọn họ nhất định phải hoàn thành việc này. Bọn họ biết rất rõ, muốn bắt giặc phải bắt được vua trước. Việc mà bọn họ cần phải làm bây giờ rất đơn giản, đó chính là bắt được Trần Bình. Mà những người khác đi theo Trần Bình lại vì một mục đích đơn giản hơn. Bọn họ chỉ muốn có được những thứ trong tay Trần Bình mà thôi. Trần Bình đi trên đường rất thoải mái. Anh cũng không nghĩ đến vậy mà lại có nhiều người lựa chọn đi theo mình như vậy. Thậm chí anh còn cảm thấy khá vinh dự. Thật sự không ngờ, chỉ có một mình tôi vậy mà lại có thể thu hút được nhiều đến như vậy. Trần Bình vừa bước đi vừa cảm khái, trên khuôn mặt của anh mang theo vẻ vô cùng ngạc nhiên. Chẳng bao lâu, anh đã tìm được một số nhà trọ cỡ lớn rất tốt. Sau khi trải qua lựa chọn, anh đã ký hợp đồng thành công với một nhà trọ trong số đó. Anh là một người có tiền, cho nên anh không muốn lãng phí thời gian với nhóm người này. Nhà trọ này đã được tôi bao hết trong khoảng thời gian tới. Tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy người khác xuất hiện trong địa bàn của mình. Chuyện mà anh nhất định phải làm được chính là tuyệt đối không được để cho bất kỳ ai đi vào trong. Trần Bình lên tiếng thương lượng với chủ của nhà trọ. Không bao lâu đã nhận được sự đồng ý của đối phương. Dù sao mức giá mà Trần Bình đưa ra quả thực quá cao, hoàn toàn không có cách nào để cho người ta từ chối được. Ngay sau đó, anh ta đã thương lượng thành công vấn đề này với Trần Bình, mà Trần Bình cũng dùng một mức giá không tệ để có được quyền sử dụng nhà trọ. Đúng lúc này, một đám người đi tới trước mặt Trần Bình. bọn họ trực tiếp bao vây xung quanh Trần Bình. Trên khuôn mặt của bọn họ mang theo vẻ cực kỳ khinh thường. Tiếng nhóc thối này, không ngờ cậu lại thú vị như vậy, lại có thể dám đi ra ngoài một mình. Đúng vậy, lấy được nhiều bảo bối như vậy, thế mà còn dám đi ra ngoài một mình. Cậu thật là thú vị đấy. Mọi người ở bên cạnh không ngừng nói chuyện. Trên khuôn mặt của bọn họ lộ ra nụ cười cực kỳ khinh thường. Nhìn thấy đám người có gương mặt hơi quen này, Trần Bình không nhịn được, lắc đầu bất lực. Năng lực ghi nhớ của anh tương đối tốt, đã sớm nhớ rõ đám người này rồi. Tôi biết các người đã từng xuất hiện trên sàn chiến đấu của tôi. Giờ đám người các người lại còn muốn chống lại tôi. Các người không cảm thấy rất ngu ngốc sao? Tôi tin rằng những người đã xem được phần thể hiện của tôi đều đã biết rõ rốt cuộc thực lực của tôi là như thế nào rồi. Với trình độ của các người, nếu như muốn chống lại tôi, làm như vậy không phải chính là tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân sao? Trần Bình cười cười nói, cũng không có ý định lãng phí thời gian với đối phương. Ngược lại, anh còn cảm thấy những người này quá ồn ào. Nghe thấy câu nói này, sắc mặt của những người khác cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Đương nhiên, bọn họ biết Trần Bình không phải là người dễ đối phó. Đó là lý do tại sao lần này mọi người tập hợp lại, hợp mưu hợp sức, quyết định muốn giải quyết Trần Bình. Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt của vài người trong số bọn họ, Trần Bình không nhịn được, cười lạnh một tiếng. Xem ra, đội ngũ của các người cũng không được tính là đồng tâm hiệp lực lắm. Tôi chỉ vừa mới nói có mấy câu thôi, vậy mà đã thành công khiến các người tan rã rồi. Âm thanh chế giễu của Trần Bình cứ thế vang lên. Sau khi nghe thấy những câu này, mấy tu hành giả có mặt ở đây đã tức giận đến mức không thể nhịn được. Bọn họ vươn tay ra, muốn đánh một quyền về phía Trần Bình, giống như muốn dạy cho đối phương một bài học. Nếu như anh đã ngông cuồng như vậy, vậy thì tôi sẽ ra tay dạy dỗ anh một chút, để cho anh biết cái gì gọi là trên người có người, trên trời có trời, không phải ai cũng là người anh có thể đắc tội được. Nhìn quyền phong lạnh thấu xương của đối phương, Trần Bình không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra thực lực của tên nhóc này lợi hại hơn anh nghĩ. Xem ra anh lợi hại hơn ông giết người rất nhiều đấy. Nếu như anh đối phó với anh ta, có lẽ sẽ có một tia hy vọng chiến thắng. Trần Bình chế nhạo một câu, sau đó ngẩng đầu lên tiếp nhận một cú đấm từ đối phương. Động tác này của anh trông rất nhẹ nhàng thoải mái, không có bất kỳ áp lực nào. Nếu như anh muốn cướp, vậy thì tôi rất tiếc khi phải nói cho anh biết anh đã tìm nhầm người rồi. Nếu như anh chỉ đơn thuần muốn đến tìm tôi giao lưu kết bạn, ngược lại tôi đây vô cùng hoan nghênh. Trần Bình bóp chặt nắm đấm của đối phương, trực tiếp ném anh ta ra ngoài. Trên khuôn mặt của anh lộ ra vẻ cực kỳ khinh thường, hoàn toàn không để tên nhóc này vào mắt. Cái tên nhóc muốn đối đầu với Trần Bình trong phút chốc đã bị dọa cho hoảng sợ. Anh ta không ngờ vậy mà mình lại bị đánh bay ra ngoài. Trước khi anh ta mất đi ý thức, anh ta chỉ nhớ rằng Trần Bình đã giải quyết anh ta một cách dễ dàng. Hơn nữa, nhìn anh dường như không có bất kỳ áp lực nào. Sau đó xảy ra chuyện gì thì anh ta cũng không biết rõ nữa. Chỉ biết là thực lực của Trần Bình quá mạnh, mạnh đến mức có thể giết chết anh ta chỉ trong vài phút. Nếu như cuộc đời có cơ hội được làm lại, vậy thì anh ta nhất định sẽ không bao giờ đến đối phó Trần Bình. Vài người khác nhìn thấy cảnh tượng này, trên khuôn mặt của bọn họ cũng lộ ra vẻ hoảng hốt. Không ngờ thực lực của Trần Bình lại mạnh đến vậy. Vậy mà cậu ta lại cứ thế ném anh hai của tôi ra ngoài. Chuyện này thật sự quá đáng sợ. Suốt cuộc thì cậu ta đã làm như thế nào vậy? Mau đến xem tình trạng hiện tại của anh hai một chút. Nếu như xảy ra chuyện gì, vậy thì phải làm sao bây giờ? Có người hoảng sợ đi đến kiểm tra tình trạng của đối phương, thế nhưng lại phát hiện ra người được gọi là anh hai này đã không có động tĩnh gì nữa. Chết tiệt, tên khốn này vậy mà lại trực tiếp giết chết anh hai của chúng ta. Thực lực của cậu ta quá mạnh rồi. Làm sao có thể? Thực lực của anh hai mạnh như vậy, làm sao cậu ta có thể đối phó được? Mọi người đi đến trước mặt đối phương với ánh mắt không thể tin tưởng. Không ngờ tất cả những điều này đều là sự thật. Trần Bình không nhịn được thở dài một tiếng sau khi nhìn thấy những kẻ này đến làm phiền mình. Các người không cần phải tiếp tục né tránh làm gì, nếu như muốn tới tham gia náo nhiệt thì cứ trực tiếp tới là được rồi, cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian làm gì chứ. Trần Bình liếc mắt nhìn về phía góc, anh luôn cảm thấy những người này quá ngu ngốc. Những người đang núp trong bóng tối quan sát Trần Bình cũng có chút rối rắm, bọn họ liếc nhìn nhau, không ngờ thế mà bản thân lại bị Trần Bình phát hiện ra. Làm sao cậu lại có thể phát hiện ra tung tích của chúng tôi? Rõ ràng tôi đã che giấu rất tốt. Một người đàn ông mặc đồ đen cứ thế xuất hiện trước mặt Trần Bình, trên khuôn mặt của ông ta lộ ra vẻ tức giận. Rốt cuộc thì cậu có thực lực như thế nào? Sao lại có thể phát hiện ra tung tích của chúng tôi? Trần Bình không nhịn được lộ ra vẻ bất lực khi nhìn thấy một đám người mặc đồ đen đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Đám người này thật đúng là ngu ngốc. Bọn họ cho rằng bản thân trốn trong bóng tối thì sẽ không bị người khác phát hiện. Nhưng thật ra bọn họ chỉ che giấu đi bóng dáng của mình, không hề che giấu khí tức của mình. Trần Bình không phải là kẻ ngốc, làm sao anh có thể không phân biệt ra khí tức của đám người này được? Nhìn thấy tất cả những tên này xuất hiện trước mặt mình, Trần Bình không nhịn được nở nụ cười, lắc đầu một cách bất lực rồi trực tiếp xoay người đi về nơi khác. Nếu như các người muốn đến làm phiền tôi vô cùng hoan nghênh, nhưng mà đừng có dùng cách lén lút như vậy. Ông làm như vậy sẽ khiến cho tôi rất coi thường ông. Trần Bình nói xong câu này thì giơ tay vẫy vẫy với đám người. Ngay sau đó, bọn họ lập tức mất đi ý thức, có mấy người ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên khuôn mặt của tên thủ lĩnh lộ ra vẻ kinh hãi. Không ngờ Trần Bình lại có thực lực cường đại như vậy. Chỉ trong phút chốc đã có thể chế phục đám người dưới tay ông ta. Rốt cuộc cậu đã dùng loại yêu thuật gì? Sao cậu có thể lợi hại như vậy? Sau khi nhìn thấy thực lực cường đại của Trần Bình, đám người này hoàn toàn hoảng sợ. Những người vốn dĩ muốn gây rắc rối cho Trần Bình cũng lộ ra vẻ rối rắm. Đi đi đi, ngay cả quân đoàn bóng tối cũng không có cách nào bắt được cậu ta. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể giải quyết cậu ta hay sao? Xem ra, lúc trước cậu ta vẫn luôn che giấu thực lực của bản thân. Nếu không, làm sao có thể dễ dàng giải quyết đám người của quân đoàn bóng tối như vậy? Thủ lĩnh của quân đoàn bóng tối cũng lộ ra vẻ mặt rối rắm. Ông ta không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí, ông ta còn không biết liệu bây giờ ông ta có thể đối phó được Trần Bình hay không. Với thủ đoạn của tôi, muốn giải quyết bọn họ là chuyện vô cùng dễ dàng. Cho nên ông không cần phải ở lại đây lãng phí thời gian với tôi làm gì. Ông có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi, đừng ngại. Tôi nghe nói các anh là thành viên của quân đoàn bóng tối. Nếu như đúng là như vậy, không bằng chúng ta vui vẻ giao lưu một chút. Không bao lâu sau, Trần Bình đã tìm được một quán trà, cả hai cùng ngồi xuống. Tự giới thiệu bản thân một chút, tôi tên là Tiền Đức Trạng, rất vui khi được gặp cậu ở đây. Vì đã quyết định phải trò chuyện thẳng thắn với Trần Bình, cho nên đương nhiên ông ta sẽ không nói thêm lời nào nữa mà sẽ giao lưu với Trần Bình một cách cực kỳ đàng hoàng. Yếu tố đầu tiên của việc giao lưu đó chính là cho biết thông tin thật của bản thân. Chắc hẳn ông cũng đã biết rất rõ tên của tôi rồi. Tôi tên Trần Bình. Kế tiếp hẳn là ông có gì muốn nói với tôi, đúng không? Trần Bình cười nhấp một ngụm trà. Trên khuôn mặt của anh mang theo một nụ cười cực kỳ sáng lạn. Hiển nhiên là không muốn tiếp tục giao lưu với đối phương. Tôi hy vọng phần tiếp theo của cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ là ông nói và tôi lắng nghe, mà không phải chỉ đơn thuần là ông lắng nghe tôi nói. Trần Bình lên tiếng, ra hiệu cho đối phương nói nhanh lên. Thực ra anh cũng không hiểu biết nhiều lắm về quân đoàn bóng tối này. Hay nói chính xác hơn là anh không hiểu rõ về toàn bộ sàn đấu sinh tử. Nghe anh nói như vậy, trên khuôn mặt của Tiền Đức Trạng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không nghĩ đến, ông ta lại bị một thanh niên mới 20 mấy tuổi gây khó dễ. Nói cho cậu biết cũng không sao. Quân đoàn bóng tối của chúng tôi chính là người đứng sau sàn đấu sinh tử. Chính xác mà nói, chúng tôi là một đoàn đội được bọn họ thuê để chuyên giết người. Nếu như thực lực của cậu không đủ mạnh, nhưng lại luôn gây ra nhiều rắc rối ở nơi này, vậy thì cậu sẽ bị chúng tôi giết chết. Rõ ràng là cậu đã gây ra rất nhiều phiền phức ở sàn đấu sinh tử, lại còn khiến cho sàn đấu sinh tử tổn thất rất nhiều tiền, cho nên bọn họ hoàn toàn không muốn giữ cậu lại. Toàn bộ những chuyện này không phải là bí mật gì cả. Tất cả những người quen thuộc với sàn đấu sinh tử đều biết rất rõ điều này. Nhưng bọn họ cũng không có gì phải lo lắng. Dù sao thì tất cả mọi người, không phải ai cũng giống như Trần Bình, sẽ luôn giành được chiến thắng. Có thắng có thua, thì người trong 4 trận còn lại tuyệt đối sẽ không để ý. Dù sao bọn họ cũng có thể giúp sàn đấu sinh tử kiếm tiền. Vì vậy bọn họ chính là một công cụ hình người rất thích hợp. Kiểu tồn tại giống như Trần Bình sẽ chỉ khiến cho sân sinh tử thua thiệt liên miên. Cho nên anh tuyệt đối không được phép tiếp tục tồn tại ở đây. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 159 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.